Juliet cả người run rẩy, sủi lơ ở Trần Tấn Nguyên trên người. Trên người dính đầy mồ hôi, cùng Trần Tấn Nguyên hợp thể chỗ, sớm đã là máu tươi đầm đìa. Phun ra thật lâu, Trần Tấn Nguyên lúc này mới chậm rãi từ Juliet vậy rắn chắc trong thân thể lui ra, vuốt ve thở hổn hển. Juliet, ta đã sớm nói, ngươi thân thể quá yếu. Juliet mặt đầy là nước mắt, thật thấp nức nở, hạ thân đau đớn để cho nàng khó mà tự cầm, đều nói loại chuyện đó vô cùng tốt đẹp, trước nàng còn có chỗ mong đợi, có thể là mới vừa một phen thí nghiệm, lại là thống khổ như vậy. Lý tưởng cùng thực tế chênh lệch thật là quá xa. Một lúc lâu, Juliet mới ngưng được khóc tỉ tê, rúc lại Trần Tấn Nguyên trong ngực, nói tiên sinh Trần, ngươi thư thái sao? Rất thoải mái. Trần Tấn Nguyên sờ một cái Juliet mái tóc, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, cứ như vậy đầu óc mơ hồ, mình rốt cuộc lại tìm một người phụ nữ, quả nhiên. Mình thật là mạng phạm hoa đào, đi tới chỗ nào cũng không thiếu được người phụ nữ à. Thật sao? Juliet vẫn ở chỗ cũ khóc thút thít. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Juliet, ngươi sau này cũng đừng gọi ta tiên sinh Trần, kêu Trần Đại ca đi. Ừ, Trần Đại ca. Juliet khôn khéo gật đầu một cái, ngất đầu lên hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Đại ca, Juliet bây giờ là nữ nhân của ngươi sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, chợt nói, dĩ nhiên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là phụ nữ của ta, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ mang ngươi sẽ quê nhà ta. Quê nhà? Chính là Trần Đại ca nói trái đất sao? Juliet hỏi. Trần Tấn Nguyên cười nói, không sai, mặc dù không có các ngươi nơi này như vậy khoa học kỹ thuật phát đạt, bất quá nhưng là cách địa phương xinh đẹp. Nơi nào có cường đại võ giả so với Lam Tinh tinh hệ tới, nhưng là cường đại hơn nhiều. Hả? Juliet suy nghĩ một chút, nói, ta nguyện ý cùng Trần Đại ca đi, bất quá trước phải hỏi qua cha ta. Zip là Juliet duy nhất người thân, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Juliet coi như muốn cùng Trần Tấn Nguyên rời đi, cũng không thể bỏ cùng Zip chia lìa. Chưa xong đời tiếp theo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái Chuyên kiếp Lam linh thục su xuề trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1652 Đại Vương Tinh Hệ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên vuốt ve Juliet vậy mồ hôi đầm đìa bả vai. Không quan hệ, ta sẽ ở Lam Tinh Tinh Hệ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có một số việc còn không có làm, cùng xong xuôi chuyện chúng ta về lại trái đất. Văn học quán. U, V, K, W, W, H, M. Juliet gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ngươi thân xác quá yếu, ta cho ngươi tăng lên một chút đi. Tăng lên. Juliet sững sốt một chút. Chợt, Trần Tấn Nguyên liền cho Juliet thi triển thể hồ quán đính thuật, lựa chọn một người thần nhân cảnh sơ kỳ trí cường giả đối với Juliet tiến hành truyền thừa. Cách này một truyền thừa chính là 3 ngày 3 đêm cùng Juliet lúc thanh tỉnh lại, đã từ một người đàn bà bình thường biến thành thần nhân cảnh sơ kỳ trí cường giả, hết thảy trước mắt cũng trở nên không giống nhau. Juliet một lần nữa cảm nhận được Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ. Cảnh giới đề cao, thân xác trở nên mạnh mẽ, thần nhân cảnh thân thể đã có thể trải qua ở Trần Tấn Nguyên đánh vào. Vì vậy, Juliet sau khi tỉnh lại cả ngày đều ở đây gào thét trung độ qua, thân thể mỗi một cái vị trí đều bị Trần Tấn Nguyên thưởng thức liền một lần lại một lần. Trần Tấn Nguyên đây là lần đầu tiên cùng ngoài hành tinh người phụ nữ phát sinh quan hệ, khó tránh khỏi điên cuồng chút. Dẫu sao, ngoài hành tinh phụ nữ thân thể đối với Trần Tấn Nguyên mà nói vẫn là rất thần bí. Vật thần bí càng có sức dụ dỗ, chỗ đó so với người trái đất muốn nhỏ một chút. Lại là Trần Tấn Nguyên tin vui. Tứ ý điên cuồng cả ngày, hai người chơi hết các loại thủ đoạn bịp bợm. Trần Tấn Nguyên nhưng mà đã trải qua xa trường, kinh nghiệm phong phú lão luyện, rốt cuộc để cho sơ kinh nhân sự Juliet nếm được làm phụ nữ vui vẻ, một cái xanh lơ thuần người đẹp, từ từ ở Trần Tấn Nguyên dưới người đổi là. Thoải mái sao? Hai tay nằm sấp ở phòng khách cửa sổ sát đất ở trên, thật cao huyệt cái mông Trần Tấn Nguyên từ phía sau chiếm hữu Juliet, một lần nữa phun ra ở nàng trong thân thể. Juliet nhìn bên ngoài quanh đi quẩn lại xe bay, trên mặt đỏ ửng từng cơn, ngượng ngùng gật đầu. Mặc dù biết rõ thủy tinh là một mặt thấu quang, người bên ngoài không thấy được tình cảnh bên trong, nhưng là nàng cũng là hết sức mắc co. Hiểu ra sau hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới dừng lại chiếm hữu Juliet. Hai người ngồi vào trên ghế salon, Trần Tấn Nguyên đem Juliet ôm vào trong ngực. Juliet ngây thơ nói, Trần đại ca, anh không phải nói có chuyện phải làm sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy gật đầu một cái. Nói, đúng vậy, cùng ngày mai đi liền làm. Cần Juliet hỗ trợ sao? Juliet hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu, nói, không cần. Chỗ đó không phải ngươi có thể đi. Địa phương nào? Juliet có chút hiếu kỳ nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nói, Lam Tinh tinh hệ bên cạnh Đại Vương tinh hệ. Lần trước cứu cha ngươi lúc này trong chỗ U Minh cảm giác nơi đó tựa hồ có cái gì đối với ta đồ hữu dụng, cho nên ta muốn đi xem. À, Đại Vương tinh hệ. Juliet vừa nghe, nhất thời trên mặt hiện ra một tia hãi sắc che kín miệng. Hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, Đại Vương tinh hệ có một cái hàng tinh sụp đổ mà thành đồ sổ đại hắc động, nơi đó bị đế quốc hàng là cấm khu. Là một cái hết sức địa phương nguy hiểm, Trần đại ca ngươi phải đi nơi nào? Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, nói, không sai. Ta chẳng qua là đi xem, nhỏ thì 10 ngày nửa tháng là có thể trở lại. Có thể là ở đâu rất nguy hiểm. Hắc động lực lượng không phải người thường có thể tưởng tượng. Juliet có chút khẩn trương nhìn Trần Tấn Nguyên, đây chính là hắc động. Liên quang cũng có thể bị hút vào, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đưa tay cạo một cái Juliet lỗ mũi, nói, ngươi Trần đại ca ta cũng không phải là người thường, ở vũ trụ mịt mờ này trong có thể uy hiếp được ta trừ cái vật kia, sợ rằng đã không có thứ khác. Cái vật kia chính là minh minh trong thiên uy, bàn cổ đại thần chính là ở trên trời uy chi hạ mất mạng. Trần Tấn Nguyên tin tưởng nếu như có vật gì có thể uy hiếp được mình mà nói, vậy thì chỉ có thiên uy. Thật sao? Juliet một đôi tròng mắt nhô nhô nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái. Ta chờ ngươi trở lại. Juliet động tình nói. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, ta ngày mai sẽ rời đi, bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục đâu? U, V, K, W, W, H, M. Juliet mặt đỏ lên chợt ngượng ngùng gật đầu, mặc dù hạ thân đã chết lặng, bất quá mình thân thể có thể để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy sảng khoái, đây đối với Juliet mà nói là hết sức vui vẻ thấy chuyện. Đạt được Juliet đồng ý, Trần Tấn Nguyên xoay mình đem Juliet đặt ở trên ghế salon, oạch một tiếng, xe chạy quen đường tiến vào Juliet thân thể. Nơi nào đã sớm bị Trần Tấn Nguyên rót đầy, lại lần nữa phong phú để cho Juliet phát ra một tiếng kiều ngâm trắng lòa sữa đậu nành không ngừng chảy ra ngoài trong phòng khách rất nhanh liền tấu khởi một khúc động lòng người giao. Đại Vương tinh hệ. Tính mịt một mảnh, vô cùng u ám. Vô số ngôi sao lóng lánh, xếp thành một mảnh mênh mông, nhìn như tính dưới, nhưng là ẩn dấu vô cùng nguy hiểm, chỉ bởi vì đây là A Đặc Đế Quốc cấm khu, vì sao trên bản đồ đánh dấu cái này đầy đất phương cũng là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Mờ mịt ngân hà bây giờ, một cái đen nhánh lỗ lớn giống như ngày đó thế giới hỗn độn chỗ sơ hở, lặng lặng cắn nuốt chung quanh hết thảy, bất kỳ đồ, chỉ cần tới gần một chút, lập tức liền bị hút vào vậy trong hắc động. Cái này lực cắn nuốt thật là mạnh. Một bóng người vô căn cứ xuất hiện ở Đại Vương tinh hệ trong tinh không, đứng xa xa nhìn cái đó hắc động cảm ứng được vậy cổ hấp lực cường đại trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Trần Tấn Nguyên cũng học qua một ít kiến thức, biết vũ trụ hắc động là hành tinh sụp đổ hình thành tinh thể, có siêu cường hấp dẫn lực, liền liền truyền bá tốc độ nhanh nhất quang cũng biết bị hắn hút ở, không có ánh sáng có thể truyền tới, nhìn qua chính là một cái sâu thắm hắc động. Theo Juliet theo như lời, cái hắc động này là 10 tỷ năm trước, một viên tên hơi lớn vương tinh siêu cấp đại hành tinh sụp đổ sau tạo thành, cơ hồ mỗi một tháng cũng biết bùng nổ một lần, điên cuồng thu nạp đại vương tinh hệ tinh thể, có lúc thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến lam tinh tinh hệ, là một nơi tuyệt đối kinh khủng khu vực. Trần Tấn Nguyên đứng xa xa nhìn u hắc động kia giống như là một cái tinh không cử thú miệng, đem chung quanh hết thảy cũng thu nạp đi vào, nhìn qua quả thực khủng bố. Có lòng muốn đi vào xem, thế nhưng sâu thắm trong hắc động truyền tới tí ti uy hiếp lại để cho Trần Tấn Nguyên có chút nhưng bước, bất quá càng đến gần hắc động, Trần Tấn Nguyên trong lòng liền càng cảm giác mình hẳn đi vào xem, vậy vượt bí trong bóng tối có lẽ che giấu cái gì khó khăn hiểu bí ẩn. Trần Tấn Nguyên đối với mình giác quan thứ 6 vẫn là hết sức tin tưởng, đến hắn tầng thứ này đã có thể suy đoán liền chút nào thiên cơ, đối với những cái kia minh minh trong đồ nhiều ít sẽ có chút cảm ứng. Do dự chốc lát, Trần Tấn Nguyên trực tiếp phân ra một cái phân thân, vậy phân thân không có chút nào tạm lưu, trực tiếp một quyền mở ra hố đen, hướng cái đó hắc động chuyển kiếp đi. Hắc động kia mặc dù nhìn như thật giống như rất gần dáng vẻ, nhưng là trong tinh không đồ là không thể dựa hết vào ánh mắt để cân nhắc, giữa hai người khoảng cách không phải là người thường có thể tưởng tượng, nếu như không cần hố đen chuyển kiếp, dựa hết vào bay, không muốn biết bay tới khi nào đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1653. Kinh khủng hấp lực. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hắc động hấp lực khổng lồ thật là vượt quá Trần Tấn Nguyên tưởng tượng. Phân thân mới vừa từ hố đen chuyển kiếp đi ra, xuất hiện ở hắc động trước mặt, nhất thời liền cảm giác được một cổ hấp lực cực lớn, cũng không cùng Trần Tấn Nguyên có phản ứng gì, khoảnh khắc bây giờ liền đem phân thân hút vào. Hấp lực cường đại. Đây là Trần Tấn Nguyên cảm giác duy nhất, phân thân bị hắc động hút đi, Trần Tấn Nguyên liền kinh ngạc phát hiện, mình lại cùng cái đó phân thân mất đi liên lạc. Phân thân bị diệt. Không thể nào. Phân thân nếu như bị diệt, Trần Tấn Nguyên tâm thần cũng biết bị thương, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên thật tốt, rất rõ ràng, phân thân vẫn còn sống, chẳng qua là cho bổn tôn liên lạc, bị hắc động hấp lực cường đại cho miễn cưỡng cắt đứt. Lại liên tâm thần đều không cách nào từ vậy trong hắc động chạy ra khỏi, Trần Tấn Nguyên không khỏi đối với hắc động kia hấp lực cảm thấy hoảng sợ. Vốn chỉ muốn để cho phân thân đi vào thăm dò một chút, không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, Trần Tấn Nguyên chân mày không khỏi ngắt đứng lên. Theo bây giờ nhìn lại, mình coi như phái nhiều hơn nữa phân thân đi vào, cũng là phí công, chỉ có bổn tôn tiến vào, có lẽ mới có thể theo dõi ra hư thật. Làm thế nào? Đi vào sao? Vậy trong hắc động nhất định là cất giấu nguy hiểm, Trần Tấn Nguyên trong lòng bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng là không có thể ngăn cản nội tâm cám dỗ, một quyền đánh vỡ không gian hố đen, men theo phân thân quý tích, hướng hắc động chuyển kiếp đi. Lấy hắn bây giờ vượt qua 8 đại tôn giả thực lực, Trần Tấn Nguyên tin tưởng bản thân có hỗn nguyên cửu chuyển công bực này cái thế kỳ công. Hơn nữa luyện liền hỗn nguyên bất diệt thân thể, coi như cái đó hắc động nguy hiểm đi nữa, chắc không đủ để thương tổn tới mình. Hấp lực cực lớn, Trần Tấn Nguyên mới vừa từ hố đen trong đi ra, liền cảm giác được một cổ lớn đến ngoài hạng hấp lực bao trùm ở mình trên người, giống như có dù sao cũng cái bàn tay vô hình, nắm mình thân thể, hướng vậy u xâm hắc động kéo đi. Vậy cổ hấp lực thật là lớn đến không cách nào chống cự. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh hãi, thân bất do kỷ hướng trong hắc động rơi xuống, duy nhất có thể làm chỉ có cố gắng ổn định mình thân hình. Mạnh hơn 8 đại tôn giả thực lực, lại có thể đều không cách nào ngăn cản vậy cổ hấp lực, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. chung quanh vô số khổng lồ thiên thể lạ tả vạch qua, tất cả đều là bị hắc động hút tiến vào, trong đó lại là không thiếu so trái đất còn lớn hơn hành tinh, Trần Tấn Nguyên lo lắng nguy hiểm. Một bên rơi xuống, một bên tế khởi cửu long thần tỏa vòng bảo vệ. Phía trước bây giờ một cái lối đi tối thui, cũng không biết lúc nào là một cuối, chung quanh áp lực càng ngày càng mạnh, Trần Tấn Nguyên sử dụng thiên lý nhãn thần thông đi cạnh nhìn. Chỉ gặp đi theo mình cùng chung bị hút tiến vào mấy viên hành tinh, đang nhanh chóng sụp đổ, trong đó một viên như trái đất vậy lớn nhỏ tinh cầu, lại đã bị đè rúc vào sân bóng rỗ lớn nhỏ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bị áp xúc. Áp lực này đã lớn đến nghịch thiên, Trần Tấn Nguyên cũng cảm nhận được áp lực cường đại, bất quá hắn thân xác mạnh mẽ. Vậy áp lực tuy nặng, nhưng là còn có thể chống cự, huống chi còn có cửu long thần tỏa che chở. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên lần nữa nhìn về phía mới vừa viên tinh cầu kia thời điểm. Vậy cũng tinh cầu đã bị đè rúc vào lớn chừng banh bóng rỗ nhỏ, trực tiếp đưa tay, liền đem hắn sao ở trong tay. Tốc độ cao vận động dưới, Trần Tấn Nguyên cũng không cảm giác được vậy bóng rỗ sức nặng. Chẳng qua là rung động trong lòng, trái đất lớn như vậy một cái tinh cầu. Lại có thể bị áp xúc đến bực này đến nước, áp lực kinh khủng quả là tới không thể tưởng tượng nổi đến nước. Ngay tại lúc này, một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong lòng. Trần Tấn Nguyên trong lòng lột bột một chút. Sử dụng thiên lý nhãn thần thông trực tiếp về phía trước trong bóng tối nhìn, không kiềm được hoảng sợ mất sắc, vội vàng đem cửu long thần tỏa vòng bảo vệ thúc giục đến trình độ cao nhất, hết sức ổn định mình thân hình. Phía trước trong hư không đậu một cách như mặt trăng vậy to lớn tất hắc tinh thể, vậy vô cùng hấp lực chính là từ vậy tinh thể trên truyền tới. Từng viên theo Trần Tấn Nguyên cùng chung thu nạp tiến vào tinh thể, lớn như bóng rổ, nhỏ như vi trần, từ bốn phương tám hướng hướng vậy tinh thể hội tụ, tình cảnh hết sức nguy nga. Trần Tấn Nguyên thân thể cũng bị hấp dẫn, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, nếu là như thế đụng vào, chỉ sợ cũng coi là không chết cũng sẽ bị té đầu ấp quay cuồng. Oanh! Trần Tấn Nguyên thể tích đã so với kia chút tinh thể thể tích lớn ở trên rất nhiều. Rất nhanh rơi vào vậy tinh thể bề ngoài, mãnh liệt đụng, ở đó tinh thể ngoài mặt hình thành một cái hơi nhỏ lõm xuống. Kết kết thật thật ném một cái, mặc dù cửu long thần tỏa che chở, Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút choáng váng đầu hoa mắt, mặt đất này thật sự là quá cứng rắn, nếu không phải mình luyện liền hỗn độn kim thân, sợ rằng trực tiếp sẽ bị té thành mảnh vụn. Áp lực, lớn đến áp lực kinh khủng. Trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên ép tới nằm trên đất, giống như một người bình thường lưng đeo mấy trăm cân đồ vậy, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình cơ hồ liền giơ tay lên cũng tốn sức. Tinh cầu này sức hút thật sự là quá kinh khủng, lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ thực lực toàn lực một quyền vung ra, đánh bể một cái tinh cầu cũng không coi vào đâu việc khó. Có thể tưởng tượng được Trần Tấn Nguyên có lực lượng cường đại dường nào, nhưng mà lớn mạnh như vậy lực lượng. Lại bị tinh cầu này cho hút giống như chó chết vậy nằm trên đất không cách nào nhúc nhích, có thể tưởng tượng được sức hút đại đến trình độ nào. Một lúc lâu Trần Tấn Nguyên mới thở bình thường lại, ở khổng lồ kia sức hút cùng hấp lực dưới ngồi dậy, phân thân cũng giống con chó chết, đang nằm ở mình cách đó không xa, không cách nào đứng dậy, vội vàng đem hắn thu hồi lại. Ta ông trời, đây chính là đại vương tinh sao? Cái này sức hút. Thật con mẹ nó khủng bố. Trần Tấn Nguyên trên mặt đều là kinh hãi. Cái này sức hút đã lớn đến mạnh như hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi căn bản không cách nào đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại bầu trời một mảnh sáng rỡ. Năm nhan sáu sắc. Trần Tấn Nguyên biết đó là bị đại vương tinh hút tới vũ trụ ánh sáng. Vô số nhỏ bé hột giống như hạt mưa vậy từ trên bầu trời rớt xuống. Rơi vào cửu long thần tỏa vòng bảo vệ trên, ngay sau đó liền bị văng ra. Chợt có một hai chừng bằng banh bóng rỗ thạch cầu ngay đầu rơi xuống, đánh vào cửu long thần tỏa vòng bảo vệ trên, đem vòng bảo vệ đập lảo đảo y u, rủ xuống. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười khổ, những thứ này thạch cầu nhìn như chỉ có lớn chừng banh bóng rỗ nhỏ, đang bị đại vương tinh hấp thu qua trước khi tới, đã từng đều là từng viên khổng lồ hành tinh, bị hành tinh đụng, đích xác có chút khảo nghiệm cửu long thần tỏa năng lực chịu đựng. Áp lực lớn như vậy, ngược lại là một tu luyện hỗn nguyên cửu chuyển tông địa phương tốt. Nơi này áp lực lại có thể lớn đến liền mình hỗn độn thân thể đều có chút không chịu nổi, đừng nói hành động, chính là đứng lên cũng vạn phần khó khăn. Đây đối với hỗn nguyên cửu chuyển tông mà nói, đích xác là một tuyệt đẹp nơi tu luyện. Bất quá đáng tiếc là Trần Tấn Nguyên dùng tâm cảm ứng một chút chung quanh nhưng thì không cách nào cảm ứng được dù là một tia linh khí tồn tại. Không có linh khí, vậy còn tu luyện như thế nào? Dựa hết vào thân thể tự đi diễn sanh, tốc độ kia tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm chậm, thân thể bị đại vương tinh cho hút ở, muốn chạy khỏi nơi này nhưng là đừng suy nghĩ. May mắn là Trần Tấn Nguyên còn có thể cảm ứng được cổ võ không gian tồn tại, trong lòng thoáng thả chút lòng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1654. Ngươi có bạn trai. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đáng tiếc là trong cổ võ không gian mặc dù linh khí mười phần, nhưng là nhưng không cách nào mang ra ngoài, lợi dụng đại vương tinh áp lực rèn luyện thân xác, đây cũng là để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút nhức đầu. Không đúng, đại vương tinh thu nạp nhiều như vậy tinh thần, làm sao có thể một chút linh khí cũng không có. Một cái ý niệm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu, đại vương tinh cắn nuốt nhiều như vậy tinh thể theo lý mà nói hẳn là linh khí hết sức đầy đủ mới đúng, lúc này mình lại không cách nào cảm giác được chút nào linh khí, duy nhất giải thích cũng chỉ có một, ở chỗ này, linh khí giống vậy bị áp súc. Đại hằng tinh sụp đổ tạo thành hắc động, vật chất kết cấu phát sinh biến hóa lớn, thể tích héo rút vô số lần. Nhưng là chất lượng lại không có đổi, mật độ sau đó gia tăng vô số lần. Tại trên đại vương tinh, mỗi thước khối cm vật chất ít nhất có 1 tỷ tấn nặng, khổng lồ sức nặng mang tới là to lớn hơn chiếm đoạt lực. Ở như vậy chiếm đoạt lực hạ, bất kỳ đồ chỉ cần bị hút vào, căn bản là không cách nào trốn nữa tràn ra tới. Đại vương tinh hình thành hắc động đã có trên 10 tỷ năm, 10 tỷ năm qua cho tới bây giờ cũng không có dừng qua thu nạp trong vũ trụ thiên thể. Theo thời gian trôi qua, nó thu nạp thiên thể càng ngày càng nhiều, lực cắn nuốt liền càng ngày càng lớn, bất kỳ đồ cũng biết bị nó vững vàng bám vào, huống chi là linh khí đâu. Cho nên nói, tại trên đại vương tinh tuyệt đối có linh khí tồn tại, bất quá nhất định sẽ không cùng mình trước kia thấy linh khí hình thái giống nhau. Chỉ phải tìm, nhất định có thể tìm được linh khí chỗ. Trần Tấn Nguyên kiên định tín niệm, trong lòng cũng không có nhiều ít nóng này, lập tức ngồi xếp bằng ở cứng rắn trên mặt đất, vận lên hỗn nguyên cửu chuyển công, tạm thời dùng tử phủ trong đan điền rời rạc hỗn độn khí, rèn luyện mình hỗn độn thân thể. Vô số lớn nhỏ không đồng nhất vũ trụ bụi bẩm từ trong bầu trời rơi xuống, đụng vào cửu long thần tỏa vòng bảo vệ trên, dâng lên từng cơn tia lửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tấn Nguyên bưng ngồi trên mặt đất không nhúc nhích như tùng, lập tức đắm chìm trong tu luyện. Juliet. A đặt đế quốc Du, Juliet trong nhà, mới vừa lên làm đế quốc thủ tướng, bận làm việc chừng mấy ngày đường zip, rốt cuộc về đến nhà. Trong phòng khách không có ai kêu nửa ngày không có ai cần phải, zip nghi ngờ gõ Juliet cửa phòng. Bên trong nhà truyền tới một hồi hốt hoảng mặc quần áo người, một lát sau cửa phòng mở ra, Juliet tóc xốc xích từ trong nhà đi ra, thấy Zip. Có chút bối rối nói cha cha tại sao trở lại? Hả? Gần đây thích chỉnh tề con gái, làm sao biết tóc tai bù xù bộ dáng này đâu? Zip nhướng mày một cái tỏ ra có chút nghi ngờ, xuyên thấu qua cửa đi Juliet gian phòng ngươi dò xét dò. Chỉ gặp Juliet giường xốc xích không chịu nổi, bất quá lại cũng không tưởng tượng những người khác ảnh. Thế nào, Juliet? Thật giống như thấy ta trở lại, rất sáng vẻ không vui. Zip nghi ngờ trong lòng khó tiêu. Juliet hoảng vội vàng lắc đầu. Nói cha, làm sao vậy chứ? Ngươi bận rộn như vậy, ta chẳng qua là tò mò ngươi làm sao có không trở lại mà thôi. ta đi rót nước cho ngươi. Vừa nói, Juliet đi phòng bếp đi tới. Zip đứng ở cửa, nhìn Juliet nhánh trước hai chân đi bộ không ớn ảo dáng vẻ, trong tròng mắt lóe lên vô hạn nghi ngờ. Mới vừa hắn vừa vào nhà liền cảm giác có cái gì không đúng, trong phòng khắp nơi đều tản ra một cổ hơi thở, chẳng lẽ con gái mình. Chỉ chốc lát sau, Juliet đổ nước tới, Zip bận bịu kéo Juliet đến trên ghế salon ngồi xuống. Cha thế nào? Gặp Zip dáng vẻ, Juliet trong lòng cũng nháo không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Zip hai tròng mắt nhìn thẳng cái này Juliet trực tiếp hỏi, Juliet, ngươi nói cho cha, ngươi có phải hay không có bạn trai? Bạn trai? Juliet nghe vậy sững sốt một chút, chợt đỏ mặt lên, có chút không dám cùng Zip đối mặt, vẻ kiêu ngạo thẹn thùng gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên đã cùng nàng làm loại chuyện đó, hẳn đã coi như là nàng bạn trai chứ. Zip trong lòng lột bột một chút, lập tức hỏi, là ai? Ngươi đem hắn mang về nhà. Theo lý thuyết Juliet cuộc sống riêng, Zip là không nên nhúng tay, nhưng là hôm nay Zip là đế quốc thủ tướng, cái gì đều phải chiếu cố đến mặt mũi con gái mình gần đây khôn khéo. Hôm nay nếu là làm xảy ra cái gì làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự việc, nhưng là sẽ đối với hắn chính trị hình tượng bất lợi. Juliet ngẩng đầu nhìn Zip một cái, thẹn thùng nói, cha, hắn, ngươi gặp qua hắn. Zip nghe vậy sững sốt một chút, mình gặp qua. Trong đầu không kiềm được hiện ra một cái bóng người cao lớn tới, Juliet, ngươi sẽ không phải là nói tiên sinh Trần chứ? Juliet nghe vậy trên mặt đỏ ửng sâu hơn, chôn đầu gật đầu một cái. Zip nhưng là ngu ở, hắn sớm nên nghĩ tới, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi, không nghĩ tới mình mấy ngày không ở nhà, con gái mình lại liền cùng Trần Tấn Nguyên tốt hơn. Thế nào? Cha, cái này không thể được sao? Juliet nửa ngày không có nghe được Zip lên tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, Zip đang ngây ngốc nhìn mình. Nhất thời trên mặt đỏ ửng chính là cứng đờ, rất sợ nàng cùng Trần Tấn Nguyên sự việc sẽ gặp phải Zip phản đối. Zip phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là không trả lời Juliet mà nói, mà là đi Trần Tấn Nguyên ngủ gian phòng nhìn xem, thấp giọng hỏi tiên sinh Trần đâu. Juliet đỏ mặt nói, hắn đi ra ngoài. Tối ngày hôm qua Trần Tấn Nguyên đem nàng giày vò đến lớn nửa đêm, đem nàng chơi đùa chết đi sống lại. Sống tới chết đi thật là nhiều sẽ, ngày hôm nay mới vừa trời sáng liền đứng dậy đi đại vương tinh hệ, nàng mới vừa nằm ở trên giường hít một hồi, Zip trở về thiếu chút nữa đánh nàng một cách trở tay không kịp. Đi ra ngoài. Zip vừa nghe Trần Tấn Nguyên không ở trong nhà, lúc này mới yên tâm hướng về phía Juliet nói, Juliet, cha không phải phản đối, chẳng qua là tiên sinh Trần thực lực, ngươi cũng là thấy. Hắn là giống như thần tồn tại, chúng ta những bình dân bá tánh này chỉ có thể ngửa mặt trông lên, làm sao có thể. Còn nữa, tiên sinh Trần lai lịch quá thần bí, chúng ta căn bản cũng không biết hắn lai lịch. Cha! Juliet gặp Zip vậy khẩn trương hình dáng, bận bịu dừng lại Zip câu chuyện, nói cha cha không cần nói nhiều, Trần đại ca đã đáp ứng ta, cùng hắn sau khi trở về, sẽ gặp mang ta hồi quê quán của hắn đi gặp hắn thân nhân. Ngạch. Zip hơi chậm lại, gặp con gái bộ dáng này, rõ ràng đã sâu đậm thất thủ, Juliet, mặc dù ta không rõ lai lịch của hắn, nhưng là hắn có cường đại như vậy thực lực, giống như vương triều đại viêm đám kia võ giả vậy, khẳng định có cực kỳ trùng điệp tuổi thọ, mà ngươi cũng chỉ có lê que trăm năm tuổi thọ, các ngươi chung một chỗ, ngươi cảm thấy có thể vĩnh viễn sao? Cha, cha không cần lo lắng. Vừa nghe Zip là đang lo lắng cho một điểm này, Juliet nhất thời liền cười, hắn lúc đi truyền thụ cho ta võ công, bây giờ ta cũng là một người cường đại võ giả, hơn nữa, so với trước kia vương triều đại viêm võ giả còn lợi hại hơn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1655. Linh tinh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nói tới học võ, Juliet liền tỏ ra hết sức tung tăng, dùng có lực lượng cường đại cảm giác, thật là quá tốt, bị Trần Tấn Nguyên quán đính sau đó. Nàng đã có thần nhân cảnh sơ kỳ thực lực cường đại như vậy cảnh giới, ở lúc trước vương triều Đại Viêm cũng tuyệt đối không tìm ra một cái tới, có thể nói, nàng bây giờ liền là cả Lam Tinh Tinh hệ cường đại nhất người. Nghe Juliet mà nói, Zip thật lâu không có phản ứng kịp, qua một lúc lâu, mới đập đi một chút miệng, hướng về phía Juliet nói, hắn đi nơi nào? Mặc dù đối phương là cường giả, vì con gái mình cả đời hạnh phúc, hắn hết sức có cái đó cần thiết tìm Trần Tấn Nguyên nói một chút. Juliet nghe vậy cắn môi một cái, nói, hắn sáng sớm hôm nay đi Đại Vương Tinh Hệ cũng không biết là đi làm gì, hắn nói cùng hắn trở lại, liền mang ta đi. Đại Vương Tinh Hệ. Zip nghe vậy trong tròng mắt thoáng qua hết sức vẻ kinh hãi, thanh âm cũng đột nhiên bây giờ tăng cao liền hết mấy đê. Si Ben, Đại Vương Tinh Hệ chỉ có một kinh khủng hắc động, Trần Tấn Nguyên đi nơi nào làm gì? Hắn đã nói gì thời điểm trở lại sao? Đại Vương Tinh Hệ đối với Á Đặc Đế Quốc mà nói là tuyệt đối tuyệt vực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ chạy đi đâu, bây giờ coi như muốn tìm Trần Tấn Nguyên nói chuyện cũng không có cách nào, hắn luôn không khả năng chạy Đại Vương Tinh Hệ đi tìm Trần Tấn Nguyên. Juliet nói, hắn nói tối thiểu 10 ngày nửa tháng, cụ thể thời gian cũng không biết, không quá ta sẽ cùng hắn trở về. Nhìn con gái mình bộ kia rơi vào bể tình dáng vẻ long hồn kiếm thánh, Zip cực đoan không nói, cái này Trần Tấn Nguyên, không phải là làm việc sạch sẽ, đưa lên quần liền đi chứ. Juliet trong tròng mắt lóe lên kiên định, nàng tin tưởng Trần Tấn Nguyên tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng, nhất định sẽ trở lại đón tiếp nàng. Nhưng mà nàng nhưng không biết Trần Tấn Nguyên bây giờ gặp tình trạng, giống vậy cũng không biết để lại cho nàng là rất dài chờ đợi, cái này nhất đẳng chính là nơ năm. Thời gian một ngày tiếp một ngày đã qua. Ước chừng nửa năm thời gian, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đem bên trong đan điền rời rạc hỗn độn khí tiêu hao hết, mới đưa thân xác rèn luyện đến miễn cưỡng tại trên Đại Vương Tinh đi lại đến nước. Trong thời gian nửa năm này, Cửu Long thần tỏa vòng bảo vệ tan vỡ nhiều lần, thân xác ở áp lực cường đại cùng tinh vẫn va chạm dưới cũng đếm độ gần như tan vỡ. Mỗi tương ứng đến không cách nào tiếp nhận trình độ, Trần Tấn Nguyên liền lắc mình tiến vào cổ võ không gian trong né tránh tu dưỡng cùng nhau đi tới, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm, hỗn độn thân thể ngưng luyện mạnh lớn không ít. Đồng thời cũng ở đây trong cổ võ không gian hoàn thành hai lần kêu gọi đến hai người tôn giả cảnh cường giả thượng cổ bát tiên ở giữa Lữ Đồng Tân cùng Hán Trung Ly. Cái này hai người Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không dám thả bọn họ đi ra. Trên Đại Vương Tinh áp lực khổng lồ đến liền hắn đều không cách nào chịu đựng, Lữ Đồng Tân cùng Hán Trung Ly hai người nếu là đi ra, vậy còn không liền trực tiếp bị ép thành cặn bã. Lớn như vậy hấp lực coi như nhảy giật mình cũng khó, ta có thể nên làm sao rời đi cái địa phương dù quái này à? Một bóng người bước vô cùng nặng nề chân. Sống lại làm ngu nữ mưu lược. Bước tại trên Đại Vương Tinh chậm rãi đi lại. Người này chính là đã tại trên Đại Vương Tinh dừng lại nửa năm dài Trần Tấn Nguyên. Trước kia gặp phổ cập khoa học tạp chất ở trên nói. Vô luận thứ gì đều không cách nào từ trong hắc động bỏ trốn, Trần Tấn Nguyên còn cảm thấy có chút nói qua, thật ra thì, dấu sao mình thực lực nhưng mà mạnh hơn thượng cổ tám đại tôn giả. Dường như truy đuổi bàn cổ đại thần tồn tại, một cái nho nhỏ vũ trụ hắc động, làm sao có thể làm gì được mình. Nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên mới biết, nguyên lai là mình kiến thức quá mức nông cạn. Liền trước mắt chàng huống này mà nói, mình muốn từ trên Đại Vương Tinh chạy khỏi, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền, liền đi bộ đều là vô cùng khó khăn, còn muốn rời đi nơi này sao? Đây có thể nên làm thế nào cho phải? Bây giờ Trần Tấn Nguyên trong lòng rốt cuộc thì bắt đầu nóng nảy, thậm chí là phiền não, trước tùy tiện xông vào hắc động thật sự là quá mức qua loa, trực tiếp đưa đến mình bây giờ bị Đại Vương Tinh cho hút gắt gao. Hô! Diều khai thiên xuất hiện ở trong tay Trần Tấn Nguyên, phấn khởi toàn lực, mượn Đại Vương Tinh mạnh mẽ hấp lực, chợt một cây diều hướng mặt đất chém tới. Khanh lăng! Tia lửa tung tóe, mặt đất rung động, Chí Tôn nói khí thần uy dưới, mặt đất lại chỉ bị lái ra một cái dưới mét sâu chỗ rách. Trần Tấn Nguyên trong lòng đã hết ý kiến, trước lúc này hắn liền đã thử qua, trong đầu nghĩ trực tiếp đem đại vương tinh nổ, hắc động kia liền tự nhiên làm theo không tồn tại nữa. Đáng tiếc chuyện cùng mong muốn, cái này đại vương tinh mặt đất thật là cứng rắn đến nhịp thiên đến nước, thiếu chút nữa không đem tay hắn cho đánh rách. Trời ạ, cái này con mẹ nó địa phương dùng gì? Trần Tấn Nguyên không khỏi giận đến tức miệng mắng to, liền diều khai thiên đều không triệt. Hắn là hoàn toàn không có cách nào, là tính bây giờ, có lẽ thật chỉ có từ từ. Quân Lâm rèn luyện thân xác, đến khi thân xác đủ cường đại, đủ để chống cự đại vương tinh hấp lực, lúc này mới có thể rời đi. Nhưng mà, vậy cũng có thể sao? Hắc động nhưng mà liền quang cũng có thể hút ở, tốc độ ánh sáng nhanh như vậy, đều không cách nào từ trên đại vương tinh thoát đi. Mình đừng nói tốc độ ánh sáng, coi như thời kỳ toàn thịnh cũng không đạt tới tốc độ ánh sáng, bây giờ lại là nửa bước khó đi, làm sao có thể rời đi. Có lẽ cùng đột phá chí tôn chứ? Đột phá chí tôn, có lẽ có thể chạy đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng cười khổ, lần này thật sự là chơi quá đáng. Hắc động coi là thật khủng bố, lực cắn nuốt lại có thể lớn đến liền mình cũng không có cách nào chạy khỏi. Cúi đầu đi nhìn trên mặt đất, mình mới vừa dùng diều khai thiên mở ra vậy chỗ rách trong thấu bắn ra lấm tấm ánh sáng, cẩn thận vừa thấy, nhưng là một khối khối hoặc lớn hoặc nhỏ, như băng tinh giống vậy mảnh vụn. Nghi ngờ cúi người đi. Hai tay nắm trong đó cái đậu tằm lớn nhỏ mảnh vụn, Trần Tấn Nguyên muốn đem nhặt lên, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn nhưng phát hiện mảnh vỡ kia chân thực quá nặng, nặng đến làm hắn không thể ra sức đến nước. Cứ như vậy một khối đậu tằm lớn nhỏ đồ tại trên đại vương tinh ít nhất có hơn 100 triệu tấn sức nặng, đó là cái gì khái niệm? Lúc này Trần Tấn Nguyên thân thể chặt chặt có thể miễn cưỡng đứng đi, như thế nào còn có thể di động nặng như vậy đồ? Thiếu chút nữa không đem eo cho nhanh, Trần Tấn Nguyên lập tức ngồi trên mặt đất, địa phương dù quái này thật là quá dày vò người, ngẩng đầu nhìn xem sáng lòe lòe bầu trời, trong lòng hối hận muốn chết. Ồ! Linh khí! Ngón tay chạm tại mới vừa khối kia bông tuyết vậy món đồ ở trên, Trần Tấn Nguyên sắc mặt trở nên cổ quái, hắn ở đó khối băng tinh ở trên cảm thấy linh khí tồn tại. Đó không phải là bông tuyết, mà là linh khí bị áp xúc mà thành hướng tụ hợp cố thể. Minh đạo linh tinh, hắn có thể cảm giác được tinh thể kia trong ẩm chứa cường đại đến kinh khủng linh năng. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời vui mừng, tim đập nhất thời tăng lên, tỏ ra rất là kích động. Trong cơ thể hắn rời rạc hỗn độn khí đã gần như với khô kiệt, mỗi lần cũng muốn đi vào cổ võ không gian bổ sung, như vậy không chỉ có phiền toái, hơn nữa còn là chỉ phần ngọn không chỉ bản, hắn vẫn luôn tìm trên đại vương tinh linh khí tung tích. Trước hắn cũng đã đoán đại vương tinh linh khí nhất định là bị đại vương tinh khổng lồ áp lực cho áp xúc, nhưng mà từ đầu đến cuối không có tìm được qua, không nghĩ tới ngày hôm nay vật này rốt cuộc xuất hiện ở mình trước mặt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Try em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh dê xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tử Cốc tiên sư thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1656 tôn giả cảnh trung kỳ côn ve tơ kiều cầu khen thưởng một khối linh tinh cỡ đậu tằm nặng đến mấy trăm triệu tấn. Vậy thì đồng nghĩa với cái này mảnh linh tinh chính là hơn 100 triệu tấn linh khí ngưng tụ áp xúc mà thành, đó là khổng lồ co nào một cái tính. Ở xem nhìn mặt đất ở trên vậy chỗ rách bên trong chiếu lấp lánh linh tinh không phải số ít, mới vừa khối kia linh tinh còn chỉ có thể coi như là nhỏ nhất, lớn chừng ngón tay cái cũng không phải số ít, còn có một mảng lớn liền với, muốn đến mình mới vừa vậy một cây diều hẳn là xem chung một chỗ to lớn linh tinh lên. Thần thức bị đè, Trần Tấn Nguyên cũng không cách nào thăm dò đến che giấu ở cứng rắn dưới mặt đất linh tinh có bao nhiêu to lớn, bất quá hắn biết, mới vừa hắn vậy một cây diều, nhưng là chân chính đào được mỏ. Mừng rỡ dưới, Trần Tấn Nguyên nhất thời tới khí lực, đứng dậy, chợt quơ lên diều liền hướng mặt đất lột bỏ. Mấy diều sau này, Trần Tấn Nguyên mệt mỏi đầu óc quay cuồng, bất quá cuối cùng là đem vậy lừa gạt ở linh tinh lên cứng rắn bề mặt quả đất tước mất một số, lộ ra một mảnh 3 mét gặp chiều rộng hình vuông khu vực. Cả khối linh tinh chiếu lấp lánh, nhìn qua đặc biệt là đoạt hạng mục. Trần Tấn Nguyên giống như là một cái chàng trai nghèo đột nhiên thấy một mảnh mỏ vàng vậy, vui sướng trong lòng bộc lộ ra lời nói, lập tức đem diều khai thiên vừa thu lại, cả người trực tiếp nằm ở vậy mảnh chiếu lấp lánh linh tinh trên. Lớn như vậy một khối linh tinh, phải áp xúc nhiều ít linh khí mới có thể tạo thành ạ. Vui sướng sau này, Trần Tấn Nguyên trong lòng chắt lưới, đây tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Lời ong tiếng ve không nói, Trần Tấn Nguyên nghỉ ngơi một hồi, lập tức xoay mình đứng lên, ngồi xếp bằng ở linh tinh ở trên, vận lên hỗn nguyên cửu chuyển tông, bắt đầu thu nạp linh tinh trong minh mông linh khí sống lại làm quan tu luyện. Những linh khí này đều là cao thuần độ áp xúc sản vật, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng ở dưới áp lực mạnh, những cái kia linh khí căn bản cũng không biết đi bên ngoài giật tán, chỉ biết càng tụ càng chặt. Bất quá cái vấn đề này đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cũng không có khó khăn quá lớn, bởi vì là vậy hỗn nguyên cửu chuyển công bản thân thì có cắn nuốt năng lực. Hơn nữa cổ lực lượng này đủ để thu nạp linh tinh ở giữa linh khí. Linh tinh ở giữa linh khí mênh mông vô biên, như trời nước xuống sông cuồn cuộn làm sạch tràn vào Trần Tấn Nguyên thân thể tới trước vậy từng cái gần như khô kiệt kinh mạch. Những linh khí này đều là cao nồng nặc áp xúc sản vật, ẩm chứa lực lượng cũng là khổng lồ vô biên chặt chặt là khoảnh khắc, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được mình vậy mạnh đến nghịch thiên kinh mạch lại xuất hiện một loại tăng tăng cảm giác. Không dám có lạnh nhạt, Trần Tấn Nguyên đem hỗn nguyên cửu chuyển công thúc dục đến trình độ cao nhất. Linh khí một tụ vào tử phủ đan điền, lập tức liền bắt đầu diễn hóa hỗn độn. Trên đại vương tinh, một bóng người lẻ loi ngồi xếp bằng trên bầu trời hàng trước vô số bụi bặm theo thời gian nhanh chóng trôi qua. Từ từ đem thân ảnh kia che chôn ở trong đó. Thời gian cực nhanh, tu luyện không biết năm tháng, ba năm thời gian thoáng một cách đã qua. Trên đại vương tinh một chỗ, mặt đất bỗng nhiên một hồi cùng động, chợt bịt một tiếng nổ vang, một bóng người từ vậy cứng rắn bề mặt quả đất dưới đất chui lên, nhảy lên sấp xỉ 3 mét, mới ầm ầm rơi xuống. Nếu là một màn này bị người xem, sợ rằng sẽ kinh điệu răng lớn. Giết phá rồng. Ở như vậy khổng lồ dưới áp lực, lại có thể nhảy lên như thế cao. Thật là có bao nhiêu lớn lực lượng ạ? Vẫn là không được ạ, độ khó quá lớn. Thân ảnh kia ầm ầm rơi xuống đất, nhưng đang không ngừng lắc đầu. Người này chính là Trần Tấn Nguyên, 3 năm tu luyện cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hỗn độn thân thể ngưng luyện gấp mấy lần, cảnh giới đạt tới tôn giả cảnh trung kỳ. Hỗn nguyên cửu chuyển công ở áp lực cường đại cùng linh khí khổng lồ dưới sự giúp đỡ thuận lợi đột phá đến 8 chuyển hậu kỳ cảnh giới. Thực lực so mới vừa tới nơi này lúc này đã cường đại gấp mấy lần, đại vương tinh sức hút, đối với hắn mà nói cũng yếu đi rất nhiều, nhưng là, hắn vẫn không cách nào chạy khỏi nơi này, mới vừa khiến cho suất toàn lực thử một chút, mới nhảy lên 3 thước cao, liền bị đại vương tinh cho kéo trở lại. Trần Tấn Nguyên hoàn toàn bất đắc dĩ, cái này 3 năm bên trong kinh mạch đan điền bị hắn cố ý lần nữa khuyết trương, để chứa càng nhiều hơn hỗn độn khí. Hôm nay hỗn độn khí đã tràn đầy thân thể mỗi một nơi, hắn lúc này giống như là một cái ăn không thể ăn nữa mập mạp, vô luận hắn lại cố gắng như thế nào trong cơ thể đã không cách nào ở chứa càng nhiều hơn hỗn độn khí. Gần đây nửa năm qua này tu hành tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, hoặc là có thể nói là hiệu quả quá nhỏ, hỗn độn khí đối với thân thể rèn luyện cũng càng ngày càng yếu, bất đắc dĩ, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là tạm ngừng tu luyện, thử một lần bây giờ thực lực đáng tiếc, kết quả để cho hắn thực đang thất vọng. Chẳng lẽ ta đường đường thiên đế, sẽ bị vây chết ở chỗ này? Mình như thế một tôn cường giả, lại có thể bị nhốt tại trên đại vương tinh không cách nào chạy trốn, Trần Tấn Nguyên có chút khó mà tiếp nhận sự thật này, chí tôn cảnh, không sai, đột phá chí tôn cảnh, đạt tới võ đạo đỉnh cấp, mới có thể chạy đi. Trần Tấn Nguyên cắn răng, cứ việc hôm nay thực lực mạnh đến nơi này vậy đến nước, như cũ có lòng vô. Sống lại làm ngu nữ mưu lược. Lực duy nhất trông cậy vào cũng chỉ có đột phá chí tôn cảnh. Lại nhìn một chút, Đại Vương Tinh bây giờ đối với mình tu luyện đã không có lúc đầu như vậy rõ rệt. Nhất sắp đột phá chí tôn cảnh phương pháp vẫn chỉ có một, vậy chính là mình cổ võ không gian. Chợt Trần Tấn Nguyên bóng người biến mất tại trên Đại Vương Tinh. Cổ võ không gian. Trần Tấn Nguyên đầu tiên là đi thái hư ảo cảnh, nhìn xem Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân ở ảo cảnh trong một cái sơn tổng bế quan, tính luôn thái hư ảo cảnh thời gian tăng tốc độ đã có hơn 40 năm, nhưng là vẫn không có phá cửa ra. Trần Tấn Nguyên có thể cảm ứng được Cơ Linh Vân chưa đột phá tới tôn giả cảnh hậu kỳ, đối với chỉ dựa vào chuyên cần khổ luyện Cơ Linh Vân mà nói, đây là một cái quá trình khá dài, 40 năm thời gian có lẽ chỉ là một mở đầu, muốn làm ra đột phá. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến Cơ Linh Vân còn cần càng nhiều hơn thời gian. Vì phòng ngừa Cơ Linh Vân đột nhiên xuất quan, không biết bên ngoài tình trạng, tùy tiện sử dụng không gian lệnh bài đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên liền thi triển thần thông đánh cái lưu nốt nhạc, im ở ngoài sơn động kết giới trên, cùng Cơ Linh Vân vừa ra tới sẽ gặp biết rõ bên ngoài tình huống. Đại Vương Tinh như vậy tồi tệ, Cơ Linh Vân có thể hay không chịu được, Trần Tấn Nguyên không dám mạo hiểm. Đứng ở bên ngoài sơn động hồi lâu, Trần Tấn Nguyên khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, lần này nhưng là đem sư tỷ cũng cho làm liên lụy, bất quá cũng tốt, chí ít mình gặp rủi ro lúc này còn có sư tỷ ở bên người phụng bồi, mặc dù chính nàng cũng không biết. Juliet. Trong đầu thoáng qua cái đó ngoài hành tinh cô bé bóng người, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại là không biết là như thế nào một loại tâm tình. Tới Đại Vương Tinh trước, hắn nói cho Juliet, mình 10 ngày nửa tháng thì sẽ trở về tiếp nàng, nhưng là bây giờ trải qua 3-4 năm, sợ rằng Juliet đã coi mình vứt bỏ nàng chứ. Nhưng mà không có cách nào, mình căn bản cũng không có ngờ tới cái này hắc động vậy mà sẽ có như vậy khủng bố. Có lòng muốn rời khỏi, nhưng là không cái năng lực kia. Đối với trái đất thiên giới, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có nhiều ít lo lắng. Ở tới Lam Tinh Tinh hệ trước, hắn cũng đã đem sự vụ lớn nhỏ cũng giao nhờ qua. Có Huyền Quy cùng đông đảo cao thủ phụ tá Trần Nhiên, hẳn không có vấn đề gì là đối phó không được. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xùa trái ta cung giai thanh la huynh re xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1657 Núi Vạn Thọ Ngũ Trang. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên tính tình liền là vui vẻ khắp nơi du lịch, 10 năm 8 năm không thấy bóng dáng, Lưu Dung cùng nữ cũng sẽ không có cái gì lo lắng, dấu sao như vậy sự việc các nàng trước trải qua quá nhiều, Trần Tấn Nguyên mấy năm không thuộc về, các nàng cũng chỉ làm Trần Tấn Nguyên tiếp nhận thiên đế sau đó bị trói buộc lâu, bây giờ đợi cơ hội đi ra dạo chơi, liền vui mừng không tư thuộc. Nhưng mà không có ai biết Trần Tấn Nguyên bây giờ cảnh ngộ. Mặc dù hắn có thể đem lưu tại thiên cung không gian người triệu hoán kêu gọi hồi cổ võ không gian để cho bọn họ hồi đi truyền đạt mình tin tức, nhưng mà hắn cũng không nguyện làm như vậy sẽ để cho mọi người bỗng dưng lo lắng. Ở Cơ Linh Vân bế quan hang núi trước mặt đứng yên liền hồi lâu, Trần Tấn Nguyên thở thật dài trực tiếp xoay người rời đi thái hư ảo cảnh, chỉ hy vọng ở Cơ Linh Vân xuất quan trước. Mình đã thuận lợi từ trên Đại Vương Tinh chạy khỏi đi, nếu không, nếu để cho Cơ Linh Vân thấy mình như vậy cảnh ngộ, nhưng là quá sức phân. Ký chủ Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác 39. Cấp bậc người triệu hoán cấp 11. Cổ võ cảnh giới tôn giả cảnh trung kỳ. Điểm triệu hoán. Giá trị đổi. Nguyện lực trị giá 903, 839, 500, trị giá kinh nghiệm, đã kêu gọi mục tiêu, điều ra thuộc tính của mình nhìn xem kêu gọi trị giá đã đầy, Trần Tấn Nguyên điều chỉnh một chút tâm tính trực tiếp đi đài triệu hoán đi tới. Cho ta kêu gọi một người tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, vô luận thực lực, ta chỉ cần tôn giả cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là kêu gọi tỷ lệ thành công lớn nhất. Cứ kêu gọi tôn giả cảnh sơ kỳ, mặc dù thành công gọi về mấy vị, nhưng là lấy được trị giá kinh nghiệm cũng thiếu. Trần Tấn Nguyên trong lòng hơi do dự một chút, bởi vì là nóng này trước sớm ngày thăng cấp chuyện, liền lựa chọn kêu gọi tôn giả cảnh hậu kỳ. Hướng về phía không gian trí tuệ và năng lực chương trình phân phó một tiếng, tôn giả cảnh hậu kỳ cũng phải cần phân tầng thứ, muốn tám đại tôn giả như vậy đã nửa bước trí tôn cảnh tôn giả cảnh hậu kỳ, so với một ít mới vào tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, thực lực cũng là không thể bên trong kế, Trần Tấn Nguyên sẽ không mộng tưởng hảo huyền muốn kêu gọi đến bọn họ, chỉ hy vọng kêu gọi đến một vị tôn giả cảnh hậu kỳ trung tầng thấp nhất là được. Chỉ cần kêu gọi thành công, vậy mình liền có thể truyền thừa đối phương cảnh giới, đem tự cảnh giới của mình giống vậy tăng lên tới tôn giả cảnh hậu kỳ, xúc cảnh giới nhỏ cùng thân xác thực lực chinh lịch, thực lực không thể nghi ngờ đem gần hơn một nước. Rất nhanh trí tuệ và năng lực chương trình liền dựa theo Trần Tấn Nguyên phân phó tìm tòi. Trần Tấn Nguyên một mực điểm xác nhận, chẳng được bao lâu, ao triệu hoán bên có phản ứng, nhấc lên một trận cơn sóng thần. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào 11,7 gian phòng, trị giá kinh nghiệm cộng 100 triệu, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 1 triệu. Ha ha! Lại có thể thành công. Trần Tấn Nguyên có chút khó tin, phải biết, ở lúc trước vô số lần kêu gọi trong, hắn thậm chí liền tôn giả cảnh trung kỳ cũng không dám tùy tiện kêu gọi. Không nghĩ tới lần này kêu gọi tôn giả cảnh hậu kỳ lại có thể thành công. Mặc dù đây là hắn một mực mong đợi, nhưng là sự thật đặt ở trước mắt lúc này Trần Tấn Nguyên vẫn là có chút không dám tin tưởng có thể. Long hồn kiếm thánh. Là khi thấy trong đầu cái đó thiết thiết thực thực không đối thoại thời điểm. Trần Tấn Nguyên mừng như điên. Cũng không biết sẽ là vị nào đại thần. Mang vô cùng hưng phấn, Trần Tấn Nguyên trực tiếp xoay người. Không kịp đợi hướng không gian tháp cao đi, một cái nháy mắt lắc mạnh, xuất hiện ở 117 trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhấc chân bước vào. Trước mặt một ngọn núi lớn, trên núi xanh tươi tốt, một cái thềm đá sơn đảo quanh co lên, trên núi linh khí đậm đà vô cùng. Ngưng tụ thành một đoàn đoàn linh vụ, ở núi ở giữa bàn vòng quanh tiên hạc có tường, một phái tiên gia khí tượng, trùng điệp núi lớn, phập phồng không chừng thoáng như hồng hoang mộng. Trong núi xa xa truyền tới một hồi tiếng chuông, tỏ rõ trong núi có người, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, cũng không dừng lại quá lâu, trực tiếp một cái bước, men theo vậy tiếng chuông truyền tới phương hướng bay đi. Một tòa đạo quan xuất hiện ở núi kia ở giữa, Trần Tấn Nguyên trực tiếp rơi vào đạo quan trước mặt, đạo quan trước có một đường thật dài, đại khái hơn 50 thước chiều dài nấc thang, một mực thông đến phía dưới một khối trên bình đài, sân thượng bên trái để một hòn đá, cần phải coi là người đi đường xuống ngựa dùng. Thềm đá trên không nhiễm một hạt bụi, liền một tia lá rụng cũng không, ngẩng đầu nhìn lại, vậy cửa đạo quan vô cùng trang nghiêm, giống như một nơi toàn chân chỗ. Đạp vậy thềm đá đi tới đạo quan trước mặt, đạo quan bên cạnh thẳng đứng một tấm bia đá, Trần Tấn Nguyên dừng bước dừng chân đi vậy bia đá ở trên nhìn. Núi Vạn Thọ đất lành, ngũ trang quan đồng thiên. Nơi này là núi Vạn Thọ ngũ trang quan. Nhìn bia đá trên có khắc chữ, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền định trụ, đây không phải là trong Tây Du Ký, được gọi là địa tiên tri tổ Trấn Nguyên đại tiên đạo tràng sao. Nhớ đường tăng thầy trò một nhóm đi tới đây lúc này vẫn còn ở nơi này ăn cách đại biết đâu. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng ngạc nhiên lúc này nhưng gặp lúc xanh lúc trắng hai cái mi thanh mục tú tiểu đồng từ trong đạo quan đi ra. Hai người hướng về phía Trần Tấn Nguyên chào một cái trong đó quần áo xanh đạo đồng tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên tổ sư nói có người tới thăm, chắc là ngươi chứ? Ngươi là tới cầu tiên phóng đạo sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khóe miệng không khỏi cong cong, hướng về phía vậy hai đồng gật đầu một cái, không sai, tại hạ Trần Tấn Nguyên đặc biệt tới thăm nhà ngươi tổ sư. Hả? Hai đồng ở Trần Tấn Nguyên trên người quan sát một chút, trong đó một đồng nói, ngươi cùng chúng ta tới đi, tổ sư ở bên trong chờ. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, theo ở hai đồng sau lưng đi vào đạo quan, không biết hai người tiên đồng xưng hô như thế nào. Không dám làm tiên đồng gọi, ta tên Thanh Phong, vị này là ta sư đệ Minh Nguyệt, chúng ta đều là tổ sư tùy thân tiểu đồng. Vậy quần áo xanh đạo đồng xoay người lại hướng về phía Trần Tấn Nguyên trả lời một câu, mặc dù ngoài miệng nói không dám làm, nhưng là trên mặt nhưng là kiêu ngạo mười phần. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Nguyên lai chính là cái này hai tên đường tăng thầy trò tới ngũ trang quan lúc này chính là thua ở cái này hai đứa nhỏ người trên người. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười một tiếng, đạo quan này đồng tử đều thích kêu cái tên này sao? Thanh Phong dứt lời, Minh Nguyệt nhưng là xoay người lại hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ngươi nếu là đi cầu tiên phóng đạo, nếu như tổ sư nhận lấy ngươi, vậy sau này ngươi chính là chúng ta sư đệ. Hả? Vậy Trần mỗ trước hết gặp qua hai người sư huynh. Trần Tấn Nguyên không khỏi hề hề cười một tiếng, u cái này hai tiểu tử thật đúng là lời trẻ con không kiên kỵ, lại dám làm sư huynh của mình. Thanh Phong quay đầu trách mắng, bây giờ gọi sư huynh còn hơi sớm, tổ sư còn không có đáp ứng thu ngươi đâu. Trần Tấn Nguyên không nói lắc đầu, cái này hai đứa nhỏ người, hoặc giả là ra đời ngũ trang quan, còn nhỏ tuổi cuối cùng như vậy tâm cao khí ngạo, khó trách đường tăng thầy trò sẽ cùng bọn họ sinh xảy ra chuyện tới. Không nói gì thẳng đi theo hai trai tơ vào sau ngũ trang quan, mới vừa được mấy bước. Lại gặp một môn trên cửa còn có đối với liên. Trường sanh bất lão thần tiên phủ cùng thiên đồng thọ đạo nhân nhà. Thấy cái này bức đôi liễn, Trần Tấn Nguyên không khỏi chép chắt lưới, thật là khẩu khí thật là lớn à. Trấn này nguyên tử nhưng mà danh phù kỳ thật thượng cổ đại tiên, một tay tổ lý càn khôn thuật, đem thần thông quảng đại tôn ngộ không cũng thu thập, có thể gặp thực lực. Tôn giả cảnh hậu kỳ, dám ở xem trước viết như vậy một bộ đôi liễn, có thể nói là chút nào cũng không có khuyết đại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em, com xuya trái ta cung giai thanh la huynh de xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1658. Nhân sâm quả. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Quẹo rẽ nhiều lần quẹo vào liền đạo quan hậu viện. Hai người tiểu đồng dẫn Trần Tấn Nguyên ở một tòa chủ quan trước cửa ngừng lại. Thanh Phong xoay người lại nhìn Trần Tấn Nguyên, vẻ kiêu ngạo kiêu căng nói, tổ sư đang ở bên trong, ngươi theo ta cửa vào đi thôi. Nhà ta tổ sư nóng này không tệ, ngươi nếu là cực kỳ nói chuyện, tổ sư hẳn sẽ nhận lấy ngươi. Đa tạ hai người sư huynh chỉ điểm. Trần Tấn Nguyên khóe môi nhích lên mỉm cười, hướng về phía hai người tiểu đồng cung kính khom người. Thanh Phong Minh Nguyệt hỗ nhìn một cái, trên mặt đều mang nụ cười, bọn họ đối với vị này có thể trở thành bọn họ mới sư để người đàn ông thái độ cảm thấy hết sức hài lòng. Chợt hai đồng liền dẫn Trần Tấn Nguyên đi vào trong chánh điện. Trong điện trống sống tận cùng bên trong chỉ có một cái đỉnh vuông, trong lò đốt mấy cây nhang cao, khói hương lượn lờ, cũng không tế bái đối tượng, ước chừng trên vách treo trời đất hai chữ. Đối với Trấn Nguyên tử cái này một đẳng cấp đại tiên mà nói, có cái đó tư cách để cho hắn tế bái, chỉ có thiên đất mà thôi. Trấn Nguyên tử địa vị hiển hách, chỉ đem trời đất, hai chữ hầu hạ hương khói. Vì thế hai cái đồng nhi còn đã từng nói, cái này trời đất, hai chữ, người trước lễ còn làm, nhưng là bên dưới vẫn còn không chịu nổi Trấn Nguyên tử hương khói, đem trời đất hai chữ đặt song song, đi là Trấn Nguyên tử sưu nịnh đi ra ngoài. Thơm đỉnh phía trước trên mặt đất ngồi xếp bằng một cái ông lão râu dài, lão kia người tóc muối tiêu đạt tới eo. Bộ phận tóc khoác liền cách đạo kế, từ một đạo quan buộc. Khoác trên người một kiện đắt tiền đạo bào, tay áo phiêu phiêu tiên khí mười phần, hai tròng mắt hơi nhắm, nếu như không phải là có lòng đi xem căn bản cũng không biết có người cảm giác trong điện còn có người tồn tại, bởi vì làm cho này đạo nhân đã đến đạo pháp tự nhiên đến nước, hoàn toàn cùng hoàn cảnh hợp làm một thể. cảnh giới bực này, Trần Tấn Nguyên chỉ có ở Đạo Đức Kinh trong Tam Thanh Đạo Nhân trên người mới cảm ứng được qua. Người này chắc chắn chính là Trấn Nguyên Tử, không thể nghi ngờ. Tổ sư, người đã dẫn tới. Thanh Phong Minh Nguyệt rất cung kính đi tới. Hoàn toàn không có mới vừa ở bên ngoài như vậy kiêu căng thần thái. Thanh Phong cúi đầu, hướng về phía đạo nhân kia thấp giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, đạo nhân kia từ từ mở ra hai tròng mắt, không có nghĩ giống ở giữa tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn qua giống như một vị phổ thông ông già ánh mắt, chỉ có khi thấy Trần Tấn Nguyên lúc này trong tròng mắt mới thoáng qua vẻ vui mừng. Đạo hữu, không có từ xa tiếp đón. Đạo nhân kia mang trên mặt một tia lạnh nhạt mỉm cười, cũng không có đứng dậy, mà là phất ốm tay áo một cái. Chi trong tay áo bay ra một cái bồ đoàn, rơi vào Trần Tấn Nguyên trước mặt. Đạo huynh nói quá lời. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, cũng không giữ lễ, trực tiếp xếp chân ở đó trên bồ đoàn ngồi xuống. Đạo huynh. Hắn lại có thể kêu tổ sư đạo huynh. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người vừa nghe, nhất thời liền ngu ở, Trần Tấn Nguyên lại có thể kêu Trấn Nguyên Tử đạo huynh, sẽ không phải là bọn họ nghe lầm chứ. Hai đồng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trên mặt của đối phương thấy được vẻ hoảng sợ, mới vừa Trấn Nguyên Tử kêu bọn họ đến xem bên ngoài đi đón người. Bọn họ thấy Trần Tấn Nguyên lúc này còn lấy là Trần Tấn Nguyên cùng trước kia những người đó vậy, đều là đi cầu tiên bái sư, dĩ nhiên là có một bộ kiêu căng thái độ. Bây giờ vừa thấy, Trấn Nguyên Tử lại gọi Trần Tấn Nguyên là đạo hữu. Mà Trần Tấn Nguyên cũng gọi Trấn Nguyên Tử là đạo huynh, chẳng lẽ là đường nào đại tiên? Có thể cùng nhà mình tổ sư ngang vai vế tương xứng, đó cũng đều là thượng cổ đại thần. Mình hai người đem đại thần đắc tội, vậy còn đến đâu? Hai người tiểu đồng cũng bị giật mình. Sắc mặt trở nên hết sức tái nhợt, mới vừa ở ngoài cửa, vị này đại thần là đang trêu bọn họ sao? Đồng nhi! Ngay tại lúc này, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu hướng về phía hù dọa ngu Thanh Phong Minh Nguyệt kêu một tiếng. Thanh Phong Minh Nguyệt cả người bị sợ, cả người run một cái, lấy Trấn Nguyên Tử thần thông, dĩ nhiên là đem hai người mới vừa thành tựu thu hết vào mắt. Mình hai người đối với trưởng bối vô lý, khó khăn đạo tổ sư đây là muốn trách phạt mình hai người sao? Hai người tiểu đồng mặt tái nhợt đã bắt đầu chuyển xanh lá. Tổ sư có gì phân phó? Tổ sư kêu gọi, hai tiểu đồng vội vàng khom người thanh âm nhưng là ở không ngừng run rẩy, có thể gặp cái này hai lòng người ở giữa sợ. Trấn Nguyên Tử nói, các ngươi đi hậu viện đánh hai con thảo hoàn đan tới. À, hai tiểu đồng sững sốt một chút, nguyên lai không phải trách phạt, nhất thời như được đại xá, ừ, tổ sư. Nói xong, hai tiểu đồng giống như chạy thoát thân giống vậy chạy ra ngoài. Vẫn là cho sớm thoát đi chỗ này mới phải. Thảo hoàn đan chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả, thượng cổ man hoang vùng đất linh căn dị chủng, chỉ có cái này ngũ trang quan mới có trời đất cực phẩm. Gặp Trấn Nguyên Tử kêu hai tiểu đồng đánh nhân sâm quả, Trần Tấn Nguyên đang giác có chút miệng khát, không khỏi ở trong lòng nuốt nước miếng một cái. Mình tiên chân trong vườn trái cây đếm không hết, trong đó không thiếu cực phẩm, đáng tiếc nhưng là không có nhân sâm này quả, hôm nay nhưng là muốn một đầy đủ lộc ăn. Nhìn hai người tiểu đồng thối lui, Trấn Nguyên Tử xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, tiểu đồng vô ý, đạo hữu bỏ qua cho. Không sao. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, lấy hắn thân phận làm sao sẽ cùng hai người tiểu đồng so đo. Tên họ. Trấn Nguyên Tử. Tuổi tác, không biết. Nhân vật cấp bậc, cấp 11. Nhân vật xuất xứ, Tây Du Ký. Nhân vật thực lực, tôn giả cảnh hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, Trấn Nguyên đại đạo chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, tụ lý càn khôn thuật chưa truyền thừa. Nhân vật giới thiệu vắn tắt, Trấn Nguyên Tử, hiệu tổ địa tiên. Lăn lộn tên cùng đời đồng quân, tiên thiên thần chi, đắc đạo với núi vạn thọ, tay cầm địa thư, dựa lưng vào nhân sâm quả cây, tu vi tất cả chăn tới đỉnh phong chi người đại thần thông, thần lực vô biên. Trong đầu hiện ra Trấn Nguyên Tử tin tức tới, Trần Tấn Nguyên ánh mắt rơi vào vậy, địa thư, hai chữ ở trên truyền thuyết vậy. Địa thư chính là bàn cổ ra đời lúc thai màng biến thành có siêu cường phòng vệ lực, hắn cấp bậc tuyệt đối ở mình cửu long thần tỏa trên. Hôm nay mình thân ở Đại Vương Tinh có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, chính là cần thứ này thời điểm. Trong đầu không khỏi nổi lên ý niệm, phải nghĩ biện pháp đem đất này sách cho gạt tới dùng một chút mới được. Trò chuyện đôi câu, giữa lúc Trần Tấn Nguyên đối với Trấn Nguyên Tử địa thư khởi ý lúc này vậy, hai người tiểu đồng bưng cái đĩa đi vào. Trong khay mỗi người thỉnh đặt một cái trái cây, vậy trái cây có nửa thước cao thấp, cả người dịch thấu trong suốt. Giống như một cái trẻ em ngồi xếp bằng trong mâm, chiếu lấp lánh, rất sống động, thật là kỳ diệu. Thanh Phong thẳng bưng cái đĩa đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, đại lão gia mời dùng. Thái độ hết sức cung kính, thậm chí là có khiếp ý, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hoàn toàn không có trước đây kiêu căng. Đa tạ tiểu ca. Trần Tấn Nguyên cũng không có cùng hắn so đo cái gì, đưa tay đem nhân sâm kia quả nhờ đến trong tay, nho nhỏ xem tường tận. Đạo hữu tới nhưng là vừa vặn trái cây vừa vặn thành thục, mời từ từ phẩm dùng. Trong lúc nói chuyện, Minh Nguyệt đem một cái khác trái cây bỏ vào Trấn Nguyên Tử trước mặt, Trấn Nguyên Tử hướng về phía Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng. Sớm nghe nói về đạo huyên tay cầm nhân sâm quả cây, hôm nay có may mắn. Nhưng là muốn một đầy đủ lộc ăn. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cầm lên trái cây, há mồm ra liền muốn ăn. Nhưng gặp vậy trẻ em vậy trái cây, trên mặt Nguyên là nụ cười muốn nửng, đột nhiên biến thành đau thương khó hiểu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em Com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1659, địa thư, côn ve tơ kiều cầu phiếu, ồ, thấy lần này kỳ diệu, Trần Tấn Nguyên mới vừa dương lên miệng lại khép lại, chẳng lẽ trái cây này có sinh mệnh linh trí sao? Trấn Nguyên Tử vừa gặp. Nhưng là cười, đạo hữu, cái này thảo hoàn đan chính là thiên địa linh loại, tự nhiên có nó gì xử, yên tâm ăn, đây chỉ là một trái cây, không có linh trí. Nói xong Trấn Nguyên Tử tự mình cầm lên nhân sâm quả, một húp dựa theo nhân sâm quả đầu cắn, quả nhiên cũng không thấy máu lưu, cũng không gặp kêu đau, chỉ là một trái cây mà thôi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Khó trách Đường Tăng thấy trái cây này sẽ không đành lòng ăn. Trái cây này nhìn qua khả ái như vậy, bề ngoài cùng trẻ sơ sinh không khác, coi như là mình thấy cũng có chút không dưới miệng à. Truyền thuyết nhân sâm quả cây 3.000 năm mở một cái hoa, 3.000 năm một kết quả, luôn mãi ngàn năm mới có thể thành thục. Người nếu có duyên, ngửi một cái có thể sống 360 tuổi, ăn một cái có thể sống 40.000 7.000 năm, cũng không biết có hay không trong truyền thuyết như vậy thần diệu. Suy nghĩ một chút mới vừa Trấn Nguyên Tử trong tin tức tuổi tác vậy một phần bố cáo, không biết Trần Tấn Nguyên trong lòng liền nhiều vẻ mong đợi, thật ra thì đến tôn giả cảnh cách này một cảnh giới tuổi thọ đã hết sức trùng điệp. Giống như Trấn Nguyên Tử như vậy tôn giả cảnh hậu kỳ tiên thiên thần, kết quả sống nhiều ít năm, sợ rằng liền chính hắn đều quên. Gặp Trấn Nguyên Tử cũng bắt đầu ăn, Trần Tấn Nguyên cũng không khách khí, nhắm mắt lại chính là một húp cắn, miệng đầy cam trơn bóng, thịt quả ngay tức thì biến thành quỳnh tương ngọc dịch tràn ngập Trần Tấn Nguyên miệng. Trái cây này quả nhiên ăn ngon, nhai chi tức hóa. Nhất định chính là hiếm có món ăn ngon, đều nói chư bát giới ăn nhân sâm quả hoàn chỉnh nuốt trọn, trong đó vẫn là có đạo lý, coi như là để cho mình ăn. Một húp một cái cũng không phải vấn đề gì. Chỉ bất quá mình cũng không phải là chư bát giới cái loại đó ngộn người, đều là có mặt mũi. Coi như đồ khá hơn nữa ăn, hận không được đem đầu lưới cũng nhai đi xuống, vậy cũng phải nhai kỹ nuốt chậm tới. Chỉ chốc lát sau trái cây thưởng thức xong, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cảm giác món ăn ngon, cũng không những thứ khác cảm giác. Lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay nhục thân cảnh giới, bực này thiên địa linh cây coi như lại thần diệu, cũng rất khó đối với hắn cường đại thân xác có hiệu quả gì. Đạo hữu, trái cây này có thể món ăn ngon. Trái cây thưởng thức xong, Trấn Nguyên Tử mặt đầy nụ cười nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, quả thật là nhân gian cực phẩm. Nếu như đạo hữu thích, bần đạo liền để cho đồng nhi lại đi là đạo hữu đánh hai viên. Trấn Nguyên Tử nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, vật này nghi thiếu không thích hợp nhiều, phẩm thưởng thức lập tức. Ăn nhiều nhưng là sợ si mê, mỗi ngày muốn ăn có thể sẽ không tốt. Mặc dù trong lòng muốn ăn yếu mình, bất quá nên có dáng vẻ còn là phải có. Hơn nữa lời này chắc hẳn Trấn Nguyên Tử cũng nói mà thôi, vậy trái cây cũng đều là bảo bối. Sao có thể nói đánh là đánh? Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, Trần Tấn Nguyên nếu nói là thật muốn, hắn thật vẫn sẽ có chút đau lòng đây. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Trần Tấn Nguyên cũng hỏi tới thế giới Tây Du thượng cổ chuyện, Trấn Nguyên Tử từng cách đáp lại. Trần Tấn Nguyên không khỏi bị Trấn Nguyên Tử kiến thức khuất phục, càng là thế giới Tây Du gợn sóng vĩ đại mà say mê muôn vàn. Đàm luận hồi lâu sau, Trần Tấn Nguyên liền truyền thừa Trấn Nguyên Tử Trấn Nguyên đại đạo, đến Trấn Nguyên Tử đẳng cấp này đã tu thành đạo của mình, giống như Hiên Viên Hoàng đế vậy, có Hoàng đế nội kinh, Thái Thượng đạo tổ có đạo đức chân kinh, bàn cổ đại thần có cửu chuyển huyền công, mà giống như mình cũng có từ tất cả nhà tập cẩm mà đến hỗn nguyên cửu chuyển công. Trấn Nguyên Tử nói là tự nhiên chi đạo, đặc biệt một chi thuộc tính gặp trưởng. Trần Tấn Nguyên ở truyền thừa Trấn Nguyên đại đạo sau đó, cảnh giới rốt cuộc một lần nữa leo lên thành tựu tôn giả cảnh hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách chí tôn cảnh chỉ có một bước xa, nhưng là Trần Tấn Nguyên biết, chính là bước này khoảng cách có người nhưng là đình trệ ở chỗ này vô số năm tháng, giống như Trấn Nguyên Tử vậy, liền chính hắn cũng không biết tu luyện nhiều ít năm, từ đầu đến cuối đều không cách nào khám phá, càng không cách nào bước ra bước này. Vậy tổ lý càn khôn thuật, Trần Tấn Nguyên từ huyền quy nơi nào học qua, bất quá lúc này truyền thừa Trấn Nguyên Tử tổ lý càn khôn, lúc này mới biết cái gì là tiểu vu kiến đại vu. Huyền quy tổ lý càn khôn, bắt người thu vật không nói ở đây, nhưng mà Trấn Nguyên Tử tổ lý càn khôn, lại có thể diễn hóa trời đất, ở trong tay áo diễn hóa ra một cái chân chính càn khôn thế giới, giữa hai người khác biệt hoàn toàn không thể bên trong kế. Cái gì gọi là được hàng cùng sơn trải hóa, ở hai người này bây giờ có rất tốt thể hiện. Lần này truyền thừa, lại có thể hao tốn Trần Tấn Nguyên hơn một tháng thời gian, ở cổ võ không gian dưới sự giúp đỡ, lại có thể cũng hao tốn nhiều như vậy thời gian, có thể tưởng tượng được Trấn Nguyên Tử tự nhiên chi đạo có bao nhiêu mênh mông bác đại. Trần Tấn Nguyên vẫn luôn không có tìm được cái gì lấy cớ để hướng Trấn Nguyên Tử thỉnh cầu địa thư, để cho hắn trực tiếp thỉnh cầu, Trần Tấn Nguyên cũng không mở được cái miệng đó, nhưng là, làm Trần Tấn Nguyên không có nghĩ tới là, làm hắn truyền thừa xong, rời đi ngũ trang quan lúc này Trấn Nguyên Tử nhưng tự mình đem đất sách phụng đi lên. Trấn Nguyên Tử là nhân vật nào, đây chính là tiên thiên thần. Há sẽ không biết Trần Tấn Nguyên ở tính toán hắn địa thư vốn là hắn chuẩn bị thành đạo sử dụng, bất quá qua nhiều như vậy năm tháng, cho dù có địa thư nơi tay, cũng không có thể giúp hắn đột phá hiện hữu cảnh giới, bây giờ thả ở trên tay hắn cũng tạm thời không có chỗ hữu dụng, không bằng cho mượn Trần Tấn Nguyên ứng phó nhu cầu bức thiết. Tuyên bố chẳng qua là mượn dùng, nếu là cho mượn, sau này chính là muốn đổi, bất quá mặc dù như vậy, Trần Tấn Nguyên vẫn là mừng rỡ khôn kể xiết, đại vương tinh hoàn cảnh tồi tệ, có địa thư bảo vệ, liền có thể để cho hắn nhiều một phần bảo đảm, đợi hắn chạy ra khỏi đại vương tinh sau đó, lại đem địa thư vẫn còn cho Trấn Nguyên Tử cũng được, đến khi đó địa thư ở lại ở trên tay hắn cũng không có chỗ ít gì. Ra ngũ trang quan, một tháng thời gian đã qua, Trần Tấn Nguyên xem mình kêu gọi chỉ giá khôi phục không thiếu, liền lại leo lên đài triệu hoán gọi về một lần, bất quá lần này vận khí lại không có tốt như vậy, kêu gọi thất bại, liền một cọng lông cũng không có mò được. Mặc dù kêu gọi thất bại, bất quá Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có quá nhiều so đo, dẫu sao mình vừa mới kêu gọi thành công một vị tôn giả cảnh hậu kỳ mạnh mẽ chân thần. Lấy ra địa thư, đem đất sách vòng bảo vệ mở, bao lại toàn thân. Địa thư nhìn qua giống như là một tấm gỗ bài, bất quá nắm trong tay nhưng là hết sức nặng điện. Vật này chính là bàn cổ đại thần thai màng biến thành, hàm chứa vô thượng thần lực. Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực, mặc dù ở hướng bàn cổ đến gần, nhưng là muốn đón đầu đuổi kịp, nhưng là cần không ít thời gian. Địa thư mặc dù không có diều khai thiên như vậy ác liệt lực công kích, nhưng để phòng ngự gặp trưởng, hắn ẩn chứa thần lực mặc dù đạt tới không được diều khai thiên bực này chí tôn nói khí, nhưng là cũng không kém được chỗ nào, chí ít so Trần Tấn Nguyên hôm nay Cửu Long thần tỏa muốn thật tốt hơn nhiều. Cửu Long thần tỏa cái này 3 năm qua, ở Trần Tấn Nguyên thần lực gia trì dưới, miễn cưỡng có thể bảo vệ hắn thân thể, không bị vậy trong tinh không cấp tốc rơi xuống áp xúc tinh thần gây thương tích, nhưng là tiêu hao thần lực cũng là vô cùng là kinh khủng, Trần Tấn Nguyên còn phải ở lúc tu luyện nhất tâm nhị dụng, đi Cửu Long thần tỏa ở trên quán chú thần lực, lấy duy trì vòng bảo vệ không tiêu tan, hết sức bất lợi cho tu hành. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http Try.com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái.